Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Màu vàng nhạt tiểu trên sofa. Hai người duy trì ôm tư thế, chặt chẽ phảng phất vĩnh viễn, đều sẽ không tách ra. Kinh Hoàng Hiên trả lời nàng nháy mắt, nàng liền hỏng mất mà banh không được. Lâu dài tới nay khẩn trương nghi hoặc cùng hôm nay tai nạn xe cộ tìm được đường sống trong chỗ chết. Mễ Mị giờ phút này chỉ nghĩ lên tiếng khóc giống, đem sở hữu cảm xúc phát tiết ở an toàn ủng hộ. Nàng tin tưởng vững chắc, Kinh Hoàng Hiên chính là nàng ô dù. Mễ Mị ở Kinh Hoàng Hiên trong lòng ngực khóc thẳng đánh cách. Hắn trước ngực quần áo đều bị làm ướt. Kinh Hoàng Hiên trong mắt đựng đầy đau lòng, không ngừng vuốt ve nàng lưng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mễ Mị tiếng khóc tiệm nhược, thật lớn tiêu hao làm nàng ở Kinh Hoàng Hiên trong lòng ngực bất chi bất giác ngủ rồi. Kinh Hoàng Hiên cảm giác được trong lòng ngực cô nương hô hấp tiệm ổn, động tác mềm nhẹ đem nàng bế lên giường đệm. Đi buồng vệ sinh ướt nhẹp khăn lông giúp nàng sát tịnh trên mặt nước mắt. Thực xin lỗi, ta làm nhiều chuyện như vậy, mục đích chính là không nghĩ xúc phạm tới ngươi. Ta cho rằng tốt nhất kết quả chính là rời đi. Không nghĩ tới, vận mệnh sớm đã đem chúng ta cột vào cùng nhau. Là ta sai, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, không bao giờ rời đi. Kinh Hoàng Hiên khẽ vuốt ngủ say chung nữ hài ấn đường, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp theo nháy mắt, hắn xuất hiện ở hệ thống không gian chung. Lão A, thật là ngươi, ngươi là chuyện như thế nào A? Ta mẹ nó vẫn luôn cho rằng ngươi ở bên ngoài làm nhiệm vụ đâu. Kết quả ngươi chạy đến một cái vị diện đương vài thập niên người thường. Diêu Tam Vĩ ở Kinh Hoàng Hiên xuất hiện nháy mắt đi theo hiện thân. Hắn trên người quen thuộc dao động lập tức khiến cho Tam Vĩ nhận ra thân phận của hắn. Ai có thể nghĩ đến lúc trước linh hồn nhược gà con nhi giống nhau Kinh Hoàng Hiên chính là thẩm cha. Cục truyền kỳ A tiên sinh A, nhìn thấy quen thuộc Tam Vĩ, Kinh Hoàng Hiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn thổn thức thở dài, không có lập tức trả lời Diêu Tam Vĩ truy vấn, mà là mở miệng hỏi hắn, Mễ Mị trước mắt có thể thoát ly hệ thống sao? Bị hỏi chính đề, Diêu Tam Vĩ trên mặt biểu tình cũng tùy theo đứng đắn. Hắn minh xác mà đối Kinh Hoàng Hiên lắc đầu, nàng lúc trước tiến vào thân thể này. Hệ thống có tự động bảo hộ cơ chế cho nên miễn với dung hợp khổ sở. Hiện tại dỡ bỏ hệ thống, nàng khả năng muốn thừa nhận một lần dung hợp chi đau. Trong lúc này cũng không thể bảo đảm cuối cùng có thể hay không thành công. Ý ngoài lời, thất bại nói, Mễ Mị linh hồn sẽ tan thành mây khói. Kinh Hoàng Hiên đỉnh mày căng chặt, trịnh trọng đối Tam Vĩ cảm tạ. Trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi, Diêu Tam Vĩ vội vàng xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng mơ màng hồ đồ, theo sau hắn nhìn trước mặt Kinh Hoàng Hiên do dự nói. Nàng cái này tình huống xem như cái lệ. Sư phụ nơi đó, Kinh Hoàng Hiên thản nhiên, chờ lão bản trở về lại nói. Sở hữu sự tình ta một mình gánh chịu a. Như vậy đáng giá sao? Kinh Hoàng Hiên không có nhiều lời, đối Tam Vĩ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, rời đi hệ thống không gian. Hắn biết, lần này đã không phải đơn giản xử phạt đơn giản như vậy, sự tình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngủ say nữ hài gương mặt. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Kinh Hoàng Hiên an tĩnh mà canh giữ ở bên người nàng một lát. Ở ánh nắng hơi say thời điểm, mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Mễ Quan vẫn luôn canh giữ ở dưới lầu. Nhìn đến Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc xuống lầu chạy nhanh đón nhận đi. duỗi tay chỉ trên lầu. Ta muội muội nàng ngủ rồi. Mễ Quan gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn đến Kinh Hoàng Hiên trước ngực còn có ướt át dấu vết áo sơ mi, gãi gãi đầu táp lưỡi, khóc rất lợi hại a. Ân, sợ hãi. Kinh Hoàng Hiên chính xác đối Mễ Quan nói. Mễ Quan, kế tiếp một đoạn thời gian nhiều nhìn điểm mị mị, ta muốn đem kế tiếp xử lý sạch sẽ. Ninh gia bên kia, ta sợ sẽ tìm phiền toái. Hôm nay tai nạn xe cộ chính là dự chịu. Nghe nói lời này, Mễ Quan sắc mặt trầm xuống. Hắn đến nay còn nhớ rõ đuổi tới tai nạn xe cộ hiện trường thấy Ninh Tuấn Thần gương mặt kia thời điểm phá tan đỉnh đầu phẫn nộ. Trầm giọng gật đầu, ngươi yên tâm, nàng là ta muội muội, ta khẳng định sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Ninh Tuấn Thần người kia càng ngày càng vô pháp vô thiên, ta hoài nghi hắn đã không bình thường. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt u ám, hắn nghĩ tới Ninh Tuấn Thần gần nhất tổ kiến sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu. A, không phải cảm giác, hắn chính là không bình thường. Mễ Quan cổ vũ mà vỗ vỗ Kinh Hoàng Hiên bả vai, không tiếng động duy trì. Kinh Hoàng Hiên cùng Mễ Quan lấy huynh đệ phương thức dùng sức nắm một chút tay, theo sau sải bước rời đi Mễ gia, đánh xe chạy tới Túng Thế. Khải truyền, thông chi hội nghị khẩn cấp. Kinh Hoàng Hiên cắt đứt điện thoại, tăng lớn chân ga, bay nhanh xe hơi ở an tĩnh trên đường phố cuốn lên một trận bụi. Bậc Mani trùm buôn thuốc phiện sự tình nói cho hắn, muốn bảo hộ hắn ái nhân, cần thiết nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không có thể buông tha bất luận cái gì một tia nguy hiểm tồn tại. Hơn nữa hắn hoài nghi Ninh Tuấn Thần đã biết được thế giới huyền bí, người mang hệ thống Mễ Mị tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Mễ Mị một giấc này ngủ đến hôn mê lại không an ổn, nàng làm rất nhiều mộng, mơ thấy trước kia ở nhà sinh hoạt, mơ thấy ở thế giới này sinh hoạt, hỗn loạn đan chéo. Phía sau bỗng nhiên truyền đến đám người hoảng sợ ồn ào, nàng nghe tiếng quay đầu lại, cái gì cũng chưa thấy rõ, nháy mắt đã bị tê mỏi cảm giác. Ngay sau đó nàng liền cái gì cũng không biết, chỉ là nhớ rõ chính mình giống như bị thứ gì đâm cho bay đi ra ngoài. A, Mễ Mị một đầu mồ hôi ở trong mộng tỉnh lại, hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc. Nàng giống như biết chính mình quên cái gì, trong mộng cái loại này nháy mắt tê mỏi toàn thân va chạm, cùng chạy như bay thị giác. Nàng vốn dị thân thể, hẳn là ra tai nạn xe cộ. Mễ Mị lau trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, thật sâu thở hổn hển hai khẩu đại khí. Nàng nhắm mắt lại, liên hệ hệ thống trung diêu tam vĩ. Tam vĩ, ta muốn tiến hệ thống không gian. Mễ Mị lại lần nữa tiến vào hệ thống không gian. Không gian đã khôi phục nguyên dạng, tam vĩ tựa như lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, đứng ở nàng trước mặt. Hello tương đương, ngươi nhận thức Kinh Hoàng Hiên đi. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Tam vĩ giơ lên khóe miệng cứng đờ, trong cổ họng yên lặng bài trừ một cái ngữ khí từ ngoặc kép o ân. Ngay sau đó tam vĩ trong lòng bắt đầu khẩn trương. Mễ Mị không phải muốn hỏi nàng a sự tình đi, nếu nàng hỏi hắn muốn như thế nào trả lời, hắn cái gì cũng không biết a. A hảo rối rắm mà ni, tam vĩ rối rắm mà đợi một lát. Kết quả Mễ Mị cái gì cũng chưa hỏi hắn. Cuối cùng hắn không chịu nổi bát quái bản tính, chính mình trước nhịn không được thử thăm dò hỏi Mễ Mị. Ngươi không nghĩ hiểu biết một chút hắn, hoặc là ngươi không hiếu kỳ xuyên qua sự tình sao? Mễ Mị không nghĩ sao? Sao có thể? Nàng thân là đương sự, nhất muốn biết sự tình chân tướng. Nàng kêu tam vị kéo nàng tiến hệ thống không gian thời điểm, Kỳ thật liền tồn muốn hỏi, vừa hỏi hắn xúc động, nhưng là chờ chân chính nhìn thấy Tam Vĩ lúc sau, nàng bỗng nhiên liền cái gì đều hỏi không ra khẩu. Mị mị, ngươi chờ ta một tháng, đến lúc đó, ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Kinh Hoàng Hiên hứa hẹn giống một phen khóa, đem nàng chặt chẽ khóa tại chỗ, mà nàng tự nguyện quy định phạm vi hoạt động. Mễ mị đối Tam Vĩ như chút được gánh nặng cười khẽ. Tính, hắn nói kêu ta chờ một tháng, ta đáp ứng hắn. Tam Vĩ không nghĩ ra gãi gãi đầu. Này một cái hai cái hắn lộng không rõ. Yêu đương người quả nhiên mạch não cùng hắn loại này người bình thường không giống nhau. Nghĩ vậy hắn lại nhịn không được vuốt kèm trộm ngắm Mễ Mị. Hắn tốt xấu cũng ở thẩm tra cục công tác nhiều năm như vậy, thấy nhiều quan sát viên làm nhiệm vụ sinh ra tình cảm, ví dụ mỗi người lựa chọn đều không giống nhau. Chính là những người này trước nay đều không có a. Hắn xuất hiện ở thẩm tra cục không lâu sau, làm nhiệm vụ đều là yêu cầu cao độ đi hiệu suất. Hắn còn tưởng rằng A là nhất không có khả năng ra cái gì bắt quái người đâu. Không nghĩ tới bỗng nhiên liền toát ra cái bạn gái. Trước mắt cái này muội tử chính là A đóng dấu người trong lòng. Hơn nữa vì nàng còn một bộ tan xương nát thịt sẽ không tiếc tư thế. Tấm tắc, sư phụ nói quả nhiên không sai. Muộn tao người, nghiêm túc lên đáng sợ nhất. Hết chương.